Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 53, thử thách đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đừng căng thẳng, chỉ là tiến hành kiểm tra đũa phép thông thường. Harry nhìn về phía trước nói. Harry, bữa nay em không có tiết à? Leo đi tới hỏi cậu. Hôm nay em không có tiết hơn nữa, bữa nay cũng nên thả lỏng một chút. À mà Leo, hôm bữa giờ sao em không gặp anh? Harry hơi thắc mắc quay đầu. À anh bữa giờ có việc bận em biết đấy. Leo cười cười nhìn cậu. Cậu không nói gì nhìn về phía trước dẫn bọn nhỏ vào một căn phòng lớn. Mở cửa đi vào, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Tôi đã dẫn các quán quân tới. Harry mở miệng nói. Sau đó cậu ngồi vào một ghế sofa gần đó nhìn bọn nhỏ đang kiểm tra. Khi đã xong thì đã là buổi trưa, bọn nhỏ có vẻ đói. Nào đã xong rồi thì mọi người nên thả các trò ấy ra, các trò ấy còn phải đi ăn. Cậu gấp cuốn sách trên tay lại. Để trên bàn ẩm, những đứa nhóc lên nhìn về phía mấy người lớn đang hỏi ngược hỏi xuôi làm bọn nhỏ chóng cả mặt. Dẫn bọn nhỏ về đại sảnh đường thì có vẻ mọi người đang ăn. Khi bọn nhỏ vào chỗ ngồi thì cậu mới tiến về bàn của mình. Harry nhìn bồ có vẻ mệt mỏi. Hermione nói. Cô thấy đôi mắt Harry khá liêm diêm. Không sao, ngày hôm qua hơi ngủ trễ. Đút một miếng bánh cho bọn nhỏ, cậu liền dụi mắt. Harry, hành động này của cậu rất đáng yêu à. Hermione cười khúc khích liếc nhìn những học sinh bên dưới. Ừ, bọn nhỏ có vẻ bị điêu đứng vì Harry. Ăn xong, cụ Dumbledore tuyên bố ngày diễn ra cuộc thi là tuần sau. Sau đó Harry đi ra ngoài hướng hồ đen mà đi. Ngồi dưới gốc cây gần đó đặt bọn nhỏ kế bên, cậu hơi nhắm mắt lim dim ngủ. T.G. Harry, cậu có chắc mặc một bộ quần áo mỏng manh ngủ trong trời lạnh như thế này là một ý kiến tốt. Trong lúc đó bọn nhóc chơi đùa, Harry nhắm mắt thì có một bóng dáng từ xa xuất hiện. Bọn nhóc hơi cảnh giác nhưng nhìn rõ là ai thì bọn nhóc mặc kệ cho người đó tới gần rồi chơi tiếp. Even hơi liếc mắt qua bọn nhóc tiến về phía Harry. Harry, cậu ta hơi nỉ non sau đó ngồi xuống kế bên cậu. Harry, có vẻ em rất mệt mỏi. Cậu ta vuốt ve ngay khóe mắt Harry, nơi đó hơi thơm. Sau đó là đặt nụ hôn lên chính chỗ mình vuốt ve, rồi đôi môi cậu ta lướt lên vết sẹo trên trán, sau đó là má mũi và cuối cùng là môi. T.G. Trinh, môi của Harry trong thế giới này đã bị lấy mà chính chủ nhân cũng không biết. Một nụ hôn nhẹ nhưng thời gian rất lâu. Even rời ra khỏi đôi môi của Harry mà lưu luyến. Cậu ta hôn một cái ngay má Harry rồi đứng dậy rời đi. Khi Harry tỉnh dậy đã là buổi chiều tà. Trên bầu trời đã đầy sắc xanh và vàng. Cậu vươn người nhìn những đứa nhóc nằm bên cạnh mình, có vẻ chúng mơ thấy cái gì đó hạnh phúc. Sắp tới giờ rồi hát xì. Cậu vuốt vuốt mũi sau đó đánh thức mấy đứa nhỏ dậy rồi ôm chúng về phía đại sảnh đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây chưa gì đã một tuần rồi. Cuộc thi sắp diễn ra, những vị khách được mời tới chủ yếu là những nhà tài trợ cho cuộc thi. Harry, hình như bồ còn có chú Lupin và giáo sư McGonagall là trọng tài trong trận đấu. Hermione hỏi cô nhìn Harry đang chăm chú đút thức ăn cho mấy đứa nhỏ. Vì để đảm bảo an toàn cho cuộc thi nên phải có các trọng tài đi theo các thí sinh, mặc dù năm nay đã có sự trợ giúp của camera nhưng mà có vẫn có còn hơn. Không, Harry hơi buồn ngủ nói. Harry, có vẻ bồ mấy bữa nay thức rất khuya nhỉ. Hermione nhìn đôi mắt của Harry đã biến thành gấu trúc từ đời nào. Có một số công chuyện phải chuẩn bị nên mình phải thức khuya. Nói rồi cậu ngáp một cái. Sau đó khi ăn xong, Harry liền ẩm bọn nhỏ vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho cuộc thi. Đặt bọn nhỏ xuống thì cậu đã thấy giáo sư McGonagall thay đồ từ đời nào. Trang phục của các trọng tài chủ yếu là màu trắng nên khi giáo sư McGonagall mặt lên nhìn có hơi lạ. Harry, trang phục của em ở trong đấy. Giáo sư McGonagall nhìn cậu cười. Gật gật đầu, cậu liền vào thay đồ. Sao trang phục của mình? Ngoài khán đài, thưa các quý ông và quý bà, hôm nay chúng ta ở đây dự cấp tam pháp thuật. Vòng thi đầu tiên các thí sinh sẽ vào rừng cấm đã được gắn các camera ở khắp nơi để tìm lấy một chiếc hộp có gợi ý của trận thi đấu thứ hai. Tuy nhiên, không phải chỉ song vô và lấy mà các quán quân của chúng ta phải chiến đấu để giành chiếc hộp từ tay những động vật trong rừng và sau đây xin giới thiệu các quán quân. Một vị bình luận ngồi trên kháng đài rộng lớn. Xung quanh kháng đài chật nít các học sinh, ở chính giữa kháng đài chính là những hình lập thể lớn đang chiếu quan cảnh trong rừng. Người thứ nhất thuộc trường Beauxbatons, Layla, Elizabeth, phía kháng đài những tiếng huýt sáo vỗ tay run trời. Theo đó là một cô gái từ từ xuất hiện. Cô ấy mặc trang phục vận động nhẹ nhàng như chào lại các tiếng vỗ tay, cô ấy liền tặng về phía kháng đài một nụ hôn gió. Quán quân thứ hai Y Nam, Hồ của trường Zoomstrang, En vừa xuất hiện các cô gái liền thét lên. Cậu ta cười cười vẫy chào mọi người trên kháng đài. Và quán quân thứ ba thuộc trường Hogwarts Leo, William, Leo xuất hiện từ từ. Cậu chàng hơi cười cười. Các quán quân đã xuất hiện. Bây giờ tôi xin giới thiệu các giám khảo và trọng tài. Người bình luận nói lớn. Harry vén màng hơi nhìn ra ngoài. Giám khảo gồm có cụ Dumbledore và hai vị hiệu trưởng, ngoài ra còn có những người của bộ pháp thuật. Còn về phía khách mời toàn là người quen. Harry, sao con lại mặt vậy? Đang nhìn tình hình bên ngoài thì Harry nghe thấy tiếng của chú Lupin hơi hoảng hốt, cậu liền xoay đầu lại nhìn chú Lupin và giáo sư McGonagall. Con tưởng đây là đồ mọi người chuẩn bị. Harry hơi bất ngờ. Cậu tưởng bọn họ năm nay chơi gu lạ nên cũng mặt vào. Lupin cũng hơi nghi ngờ vì đồ của các trọng tài là do hội đồng chuẩn bị, chẳng lẽ bọn họ chơi gu nặng vậy? Bây giờ tôi xin giới thiệu các trọng tài. Giáo sư Potter, giáo sư Lupin và cuối cùng là giáo sư McGonagall. Đang lúc sáu mắt nhìn nhau thì ba người đều nghe được tiếng của bình luận viên, bọn họ hơi hoảng sau đó cũng nhanh chóng cầm chổi bay đi ra ngoài. Các học sinh trên kháng đài thắt mắt liền nhìn xuống, các trọng tài mặt đồ màu trắng, khoan, giáo sư Potter vì sao người lại mặt vậy? Ôi Merlin, thầy ấy thật sexy. Chấm, Merlin hỡi, giáo sư Potter vì sao lại mặt vậy? Trời ạ, Harry em mau mặt thêm áo khoác vào, ngoài trời lạnh lắm đấy. Vâng, chính xác, đây là giọng của Sophia. Các khách mời thắt mắt nhìn xuống liền cũng câm nín. Bọn họ chắc chắn bộ đồ này không phải do bọn họ chuẩn bị. Harry cũng câm nín nhìn hiện trường. Chẳng lẽ có người muốn hại cậu? Nhìn bộ đồ mặt trên người cậu lần nữa khẳng định. Harry, mặt trên người chính xác là bộ váy xẻ tới đùi. Phía sau váy cũng xẻ lên một chút. Ở phần lưng thì lộ rõ một mảng lớn, nhất là khi cậu đã cột tóc cao lên. Mang đôi giày màu trắng tới mắt cá. Ngay đùi chính là một chiếc vòng, trên đó gắn những chiếc túi màu trắng đựng độc dược. Tóc Harry được cột rất cao, trên đó đính vài bông hoa lily bằng đá quý. T.G. Đây là một đồ rất dễ vận động. Khụ, mong trọng tài mau chóng ban bố luật thi. Ngài bình luận khụ một tiếng nói. Sau đây tôi xin ban bố luật. Các quán quân đã được phát những chiếc pháo sáng. Nếu gặp nguy hiểm xin hãy phóng lên màu đỏ, các trọng tài sẽ nhanh chóng tới trợ giúp. Các quán quân không được nhận sự trợ giúp từ những người khác ngoài các trọng tài khi gặp nguy hiểm, nếu như phạm luật coi như điểm vòng thi thứ nhất. Bị loại bỏ không được tính. Lupin tiến lên nói. Sau đó Harry cũng bước lên tiếp lời. Bây giờ xin các thí sinh vào vị trí. Tôi đếm đến ba, các thí sinh hãy bắt đầu tiến hành. Harry hơi ngừng sau đó bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Ba người bắt đầu chạy vào rừng cấm. Tiếng hô hào của các học sinh vang lên. Harry cùng các trọng tài cũng bắt đầu lên trổi. Bay về phía rừng cấm. Ô mới vô thôi, các quán quân của chúng ta đã đụng độ phải những con vật. Người bình luận nói. Các học sinh căng thẳng quan sát màn hình, trên đó các quán quân đang bị những con vật tấn công. Harry đi theo En quan sát. May mà cậu đã uống độc dược, nếu không thì chết. Nhìn En bận bịu ở dưới, cậu rất thưởng thức. Thử thách này khó hơn những năm trước bọn họ vừa chiến đấu vừa tìm kiếm. Đến khi tìm được thì đã là nhiều giờ sau. Nhìn En cầm trên tay chiếc hộp, cậu liền bấm đồng hồ nhìn thời gian, là 2 tiếng 30 phút. Harry hạ dần chổi bay xuống đi về phía En, cậu đưa cho cậu ta một chiếc túi lớn. Mau ra khỏi đây. Trong đây là hương xua động vật nên cậu sẽ ra ngoài được an toàn. Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi rất tốt. Harry nói rồi bắt tay En. Sau đó cậu liền bay lên trời. Nhưng chỉ vừa lên không trung một chiếc pháo đỏ bắn lên cách cậu 5 km về hướng đông. Nhíu mày Harry liền bay về hướng đó. Ô thí sinh Layla đã bắn pháo sáng. Cô đang phải đối mặt với những con hổ răng kiếm rất lớn. Tuy đã lấy được chiếc hộp nhưng cô đã bị thương rất nhiều. Mọi người căng thẳng nhìn vào màn hình một cô gái vất vả đang chống đỡ. Giáo sư Lupin cũng vừa mới đáp xuống chiến đấu. Tất cả nhắm mắt lại. Harry nói lớn sau đó cậu từ chổi bay nhảy xuống phóng phép. Lumos Maximus, Brachia Bindo, một ánh sáng trắng bay ra làm bọn hổ đau mắt. Sau đó là liền tiếp theo là những ánh sáng trắng liên tiếp bay ra. Nhìn bọn hổ răng kiếm bị trói lại ánh mắt đau thương nhìn về phía mình cậu giật khóe miệng. Hò khan một cái cậu đi về phía hai người kia. Khụ, hai người không sao chứ? Harry nói sau đó liền nhờ chú Lupin chở cô bé ra khỏi rừng sau đó lắc đầu cậu liền thả mấy con hổ ra. Rồi xin lỗi bọn bay mau về đi. Harry nói, cậu giờ khóc giờ cười nhìn bọn hổ ủy khuất làm nũng. Mặc dù uống thuốc nhưng mà cũng không thể nào qua mấy con thính như thế này. Sau đó Harry lên chổi bay về kháng đài. Tiến tới giao nộp đồng hồ cho giám khảo cậu liền mệt mỏi vươn người. Điều vào trong liều. Xin cảm ơn ngài giáo sư. Vừa ngồi xuống ghế cậu liền được cô gái Layla tiến tới cúi đầu cảm ơn. Không có gì. Chỉ là trách nhiệm. Cậu cười nhìn cô nhóc. Sau đó khi công bố kết quả với Leo và En thì 50 điểm vì cả hai sát nút nhau. Còn Layla thì 40 vì trễ hơn hai người kia một chút. Harry mệt mỏi cùng hai người kia vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi đại sảnh đường. Khi thay đồ ra thì cậu liền bắt gặp ba người chồng thân yêu. Em nói các anh, đồ là do ai chuẩn bị thế? Cậu ôm những đứa nhỏ lên. Nhìn qua thì thấy họ lắc đầu cậu liền nghĩ một chút thì cũng biết được do ai. À thật sự là vui nhỉ. Cậu gằn từng chữ trong miệng. Ở một phía không gian nào đó Merlin vừa hắc hơi một cái rõ to khiến Arthur lo lắng. Ừ chắc nhóc ấy đang quyền rủa em. Merlin cảm thán còn Arthur chỉ biết ngán ngẩm cách trương.